Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, hoa hạ hai chữ ý nghĩa. Lục Thanh Bình trước đó bởi vì tại luyện hóa mình bản mệnh đạo khí, không thể phân thân, cho nên chỉ đem lực lượng phân ra một sợi giáng lâm tại trường sinh trên thân, để có thể đánh sợ một số người, không nghĩ tới cái này Trúc Dung bộ lạc. Thật là hoàn toàn không sợ chết. Lục Thanh Bình từ dưới nền đất bước ra một bước. Cùng lúc đó, cổ vu thôn mặt đất lật qua lật lại, như có thứ gì muốn phá đất mà lên. Ầm ầm ngưng đương một trận chói mắt sáng chói, ánh sáng vàng nhiễm thấu trời cùng đất. Ông giữa thiên địa, bởi vì đạo kim quang này xuất hiện, đột nhiên trong hư không thêm ra rất nhiều tiếng tụng kinh. Thanh âm thái thượng già nua, giống như đến từ khai thiên tích địa thời điểm, nhưng ở giữa, kim quang ngút trời mà lên, rắc rồi, một tiếng, đâm xuyên phía trên hỏa diễm thế giới. Thần thánh chí bảo Trúc Dung Kỳ bị đánh xuyên, chẳng lẽ người kia cũng có thần thánh chí bảo? Một tòa bát giác treo linh, tổng cộng có 7 tầng màu vàng cổ lâu, tựa như một tòa màu vàng thần phong. Từ cổ vu thôn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xúc địa thông thiên mà đi. Cái gì? Trúc Dung bộ tộc đại tế đàn bên trên 3 vị lão tế ti tất cả đều nheo lại ánh mắt. Ầm ầm, mổ vu thôn bị đạo kim quang này che chở. Bầu trời phía trên, màu vàng cổ lâu thẳng nhập mây xanh. Tại mái nhà, một cái thân mặc màu đen vàng cổ bào thiếu niên tuấn mỹ, chính phụ tay mà đứng. Lặng lẽ nhìn về phía phương nam, người này lại là ai? Làm sao điều không phải trước đó cái kia? Nhưng, cơ hồ là nháy mắt, bọn họ liền từ cái này sôi trào mãnh liệt vĩ đại thánh lực dưới cảm thấy được hết thảy chân tướng. Vậy mà, thật là cổ vu thôn phía sau cất giấu người. Quả nhiên cái kia tiểu mập mạp là vô tội, vị này cổ bào thiếu niên mới là ẩn tàng quái vật. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trừ lục đại thần thánh thế lực bên ngoài, lại còn có người có được thần thánh cấp chí bảo. Người này xem ra tựa hồ cũng không giống là tam đại tồn tại chuyển thế chi thân. Hắn đến tột cùng là ai? Các loại thanh âm tại Bất Chu giới tất cả thế lực lớn cùng Bất Chu sơn tất cả đại thần linh ở giữa quanh quẩn, mà tại cổ vu thôn bầu trời phía trên. Lục Thanh Bình chân đạp thái bạc lâu, đem dưới chân cổ vu thôn bao ở trong đó, chống cự lại Trúc Dung Kỳ thế giới đốt cháy. Hắn tiếp theo bước ra một bước, thẳng đến phương nam mà đi. Ầm ầm, Lục Thanh Bình xa xôi ước vạn dặm hư không, đánh ra một cái trưởng ấn, ấn hướng Trúc Dung bộ lạc. Một trưởng này phía dưới, tựa như một mặt màu vàng tấm gương, bao trùm hết thảy. Đem phương nam mặt đất núi sông thiên địa đều chiếu rọi tại trong đó. Hết thảy đều là nguyên thủy hỗn loạn trạng thái. Không có trật tự, mạnh được yếu thua, giống như hỗn độn mộng mị thời đại dã thú quần cư. Khắp nơi đều là vô tình nuốt ăn. Đây chính là Bất Chu giới lấy thần ma cầm đầu thế giới hiện trạng. Tựa hồ cũng vẫn luôn là hồng hoang thần ma nhóm cách sống. Xưng là thần ma, tự xưng thần minh, thiên sinh địa dưỡng, nhìn như cao quý, kỳ thực là một đám không nở hoa cầm thú súc sinh. Có lẽ, cái này Bất Chu giới, liền nên để ta tới cải biến. Chỉ có kiến thức hồng hoang là cỡ nào tàn nhẫn, Lục Thanh Bình liền càng cảm thấy nhân tộc hoa hạ là cỡ nào văn minh, người sở dĩ làm người. Là bởi vì người biết liêm sỉ, hiểu lễ nghi, tu chính là chư tử đạo đức, tạm nhân thiên hạ, yêu thế nhân, có quy củ, biết thân thiện người khác, biết thủ hộ người khác, biết bảo hộ kẻ yếu. Cho nên nhân tộc mới có nhiều như vậy anh hùng, như Diêm Phù bên trên thư sinh Liễu Giật, Trần Ngọc Kinh tiền bối, Lý Xuân Phong tiền bối cùng bằng hữu của hắn. Trương Tam Phong tiền bối, phu tử, những người này hoặc thân phận tu vi cảnh giới đều cao thấp khác biệt. nhưng trong lòng không hẹn mà cùng có cùng một dạng đồ vật. Kia là chỉ có nhất tộc bên trong người, nhận qua đạo đức hun đúc, lễ nghi gieo hoa mới có một vài thứ. Đạo đức lễ nghi điều không phải tử quy cự, kia là một chút cho dù vượt qua kiếp trước muôn đời, đều như cũ trong bóng đêm phát sáng quý giá bản chất. Là nghĩa khí, là tiết khí, là chính khí, thậm chí không chỉ ở một thế này, tại Lục Thanh Bình kiếp trước một cái nho nhỏ trên địa cầu. Nhân tộc một chút người bình thường, như cũ có những thứ này quý giá bản chất. Hạo nhiên có chính khí, thời cung tiết chính là hiện, tại đủ quá sử giản, tại tấn đồng hồ bút, tại tần trương lương trùy, tại hán tô võ tiết, vì nghiêm đem quân đầu, vì kê hầu bên trong máu, vì trương tuy dương sỉ, đây chính là người, người hoa tộc người, chỉ có tại lễ nghi chi lớn, phục trương vẻ đẹp, hoa hạ. Mới có thể đản sinh ra nhiều như thế xúc động lòng người trung liệt hiệp nghĩa nhân vật. Man hoang mông muội yêu ma thần linh, xưa nay sẽ không có những vật này tồn tại. Chỉ có hoa hạ mặt đất đám người có. Một trưởng chỗ qua, giống, chúc dung bộ tộc mảng lớn thần ma tất cả đều bị nghiền thành bột mịn. Trong tế đàn ba vị đại tế ti, tất cả đều hét giận dữ bên trên trời. Toàn thân dâng lên lấy bá liệt khí tức, như ba đám hỏa diễm tinh hà, che đậy bầu trời, tại trên người của bọn hắn. Không chỉ có lấy thần lực pháp tắc, còn có thân thể này huyết khí, cùng hồn phách thần quang. Thình lình, là ba tôn đem tam tiên thể tu hành viên mãn nửa bước thánh nhân. Loại tồn tại này, tại trên Diêm Phù đại địa ngay từ đầu chỉ có Tề Vương Tôn một vị. Lại tại cái này bất chu giới, chỉ cần một chút dung bộ lạc, liền có ba tôn, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay chết đi, ba tôn nửa bước thần thánh cảnh lão tế ti, giờ khắc này tất cả đều xuất thủ. Tại song phương riêng phần mình thánh khí đều tại bất chu sơn xa xa đối kháng thời điểm. Nơi này chân thân đại chiến cũng bắt đầu, cầm đầu một vị lão tế ti. Hai tay bóp quyền ấn, diễn hóa ra một phương thật lớn lò lửa, đem thiên địa bóp tại quyền bên trong. Một kích vung ra, mảng lớn hư không chôn vùi. Lục Thanh Bình mặt không biểu tình, hắn cho tới bây giờ đều không sợ quần công. Man di chi quyền, có thể ngăn cản được lễ nghi chi tiên trinh phạt. Trong bàn tay hắn thêm ra một đầu nước lửa chi tiên. Lập tức vung ra. Hai đạo âm dương sinh sinh không thôi cổ quẻ lấp lánh trên đó. Vung lên mà ra, hô hô hô, cuồng bá thần thánh khí lưu toán loạn, đánh tan mảng lớn không gian. Cái này roi xuất hiện trước nhất tại cái này lão tế ti trước mặt. Những nơi đi qua, thiên địa đều sụp đổ, âm dương nghịch loạn, lập tức liền đem lão tế ti, thiên địa hồng lô, rút thành hai nửa. Giống như từ đao mở ra, ngay sau đó, ba, một cái, quất vào lão tế ti trên thân, đại hỏa chính, tại kêu to một tiếng âm thanh bên trong, bị nước lửa hai quẻ hóa thành roi rút trúng lão tế ti. Lập tức thân thể nổ tung, biến thành ba đám thân ảnh, vậy mà là bị đem tam tiên thể phân biệt đánh ra trong cơ thể. Lập tức lực lượng bị chia làm ba phần. Đây là cái gì roi? Ngay sau đó, thời gian như nước chảy đình trệ xuất hiện, đại hòa chính tê cả da đầu. Cái kia roi lại co lại, hai vị khác cũng không thể phản ứng. Liền rơi vào hắn lực lượng ba phần cảnh giới giảm lớn sau ba đạo trên thân thể. Lập tức roi quất, vô cùng tàn nhẫn một màn phát sinh, vị này cùng cảnh đại tế ti. Lại bị Lục Thanh Bình một roi rút toàn thân xương cốt cùng hồn quang cùng nội tạng. Tất cả đều cùng thân thể chia cắt. Tại chỗ thân thể lần nữa nổ tung. Trúc dung hàng hạ diễm ma thiên, nhị hỏa chính phát ra kinh thiên gào thét. Đánh ra đến cực điểm trúc dung thần thuật. Một tôn thái cổ hỏa thần giống như từ thời gian bên trong đi ra. Chấn động thời không, hét lớn một tiếng. hướng phía Lục Thanh Bình đánh tới. Đây là Trúc Dung nhất tộc chí cao thần thuật, có thể kêu gọi viễn cổ cổ thần hư ảnh. Một bên khác, vị kia xếp thứ ba lão tế ti, phi tốc gần sát Lục Thanh Bình, lấy nhục thân đến cùng Lục Thanh Bình làm cận thân va chạm. Man Di chính là Man Di, không ngừng không có mình văn hóa, còn không có mình đại đạo. Lục Thanh Bình phát ra hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh đãng mà ra, phong lôi gào thét cuồn cuộn. Cái kia khai thiên tích địa thường có chí tôn hư khí là gió. Âm thanh chấn là sấm dị tượng thoáng chốc xuất hiện, bị bao phủ bất chu phía nam mặt đất. Quyền ấn bẻ gãy nghiền nát, mang theo đại đạo của Lục Thanh Bình trực kích Trúc Dung hư ảnh mà đi. Xoẹt xẹt, quyền ấn nện xuyên cái kia Trúc Dung hư ảnh. Đồng thời, dưới chân của hắn thời gian đung đưa nhấp nhô. Bên này tại Tam Tế Ti một quyền oanh đến hắn dưới xương sườn thời điểm. Xoay người đấm lại, Lục Thanh Bình nhục thân phát sáng. Một cỗ chấn động chư thiên khủng bố nhục thân huyết khí. Tại một quyền này mang theo dưới, tựa như một vùng biển mênh mông bao trùm tới. Keng, quyền quyền chạm vào nhau. Rát sát, Tam Tế Ti cánh tay nứt xương thanh âm vang lên. Hãi nhiên nghẹt ngào, không có khả năng, thân thể của hắn đã là nửa bước thánh nhân cảnh cực kỳ cường hãn thân thể. Lại bị Lục Thanh Bình hoàn toàn nghiền ép, ta Hoa Hạ tiên dân, từ trước đến nay bao dung bách gia, giỏi về lấy chư nhà chi trưởng, há lại ngươi cái này thần tộc Man Di có thể hiểu. Nương theo lấy lạnh lùng cuồn cuộn lời nói, Lục Thanh Bình thần quyền hoành kích. Liên tục nện như điên mà ra, lôi đình vạn quân va chạm tại Tam Tế Ti trên thân. Nhục thể của hắn là dung nạp bách gia kinh thư, trong đó bao quát Nguyên Hoàng Kỳ, Bát Cửu Huyền Công, Cửu Chuyển Huyền Công chờ một chút cái thế nhục thân thánh thuật đột phá mà thành. Liền xem như Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không tại cái này cùng một cảnh giới. Nhục thân so sánh với hắn đều muốn ảm đạm một chút. Há là cái này sẽ chỉ trốn ở Trúc Dung thần huy dưới phù hộ Tam Tế Ti có thể so sánh. Đại chiến kinh thiên, phanh phanh, phanh phanh phanh, Lục Thanh Bình một người độc chiến tam đại cùng cảnh tồn tại. Lại khí thế không để mảy may, vậy mà đè lại mà đi, cả người lấy một loại vô địch tư thái, quét ngang ba đại tế ti. Một màn này chấn kinh bất chu giới tất cả thần thánh thế lực. Ầm ầm ba đại tế ti thân thể không ngừng mà nổ tung. Lục Thanh Bình dậm chân hướng về phía trước. Một quyền đánh ra, quyền ấn dâng trào mênh mông cuồn cuộn. Diễn hóa ra một đạo màu vàng cây cầu dài. Ta Hoa Hạ tiên dân dũng cảm khai thác. Bao dung vạn tộc, giáo hóa cầm thú hiểu lễ nghi. Minh đạo đức. Hôm nay vãn bối Lục Thanh Bình bất tài, dễ dàng cho cái này mông muội nơi, lại mở Hoa Hạ chi tân hỏa văn minh a. Một quyền này phía dưới, trùng trùng điệp điệp Thái Bình Kim Kiều, tràn ngập một cỗ nhân tộc văn minh trọng lượng, là một cái chúng sinh vui vẻ phồn vinh, vui dậy tại học đại thế, là một cái tương lai chắc chắn thực hiện nhân tộc kỷ nguyên. Cái này kỷ nguyên liền gọi là Hoa Hạ. Đây chính là Hoa Hạ văn minh. Một cái lấy giáo hóa chúng sinh trong lòng phải có lễ nghi đạo đức. Phải có trung liệt tiết khí dân tộc. Chính là bởi vì có loại này văn minh nội hạch. Cho nên mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại. Cho dù có Man Di xâm lấn. Cuối cùng cho dù là ngắn ngủi chinh phục thổ địa. Cũng bị loại này văn minh lực lượng thuần hóa. Trở thành Hoa Hạ văn minh một phần tử, chính là bởi vì có loại này văn minh nội hạch, cho nên mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại, thường thường có ngập trời nguy nan đản sinh thời đại, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đông đảo anh hùng, nghịch hành mà ra, hiển hiện đại nghĩa tiết khí, tung chục triệu người ta tới vậy. Ầm ầm, Thái Bình Kim Kiều phía dưới, Hoa Hạ văn minh bánh xe cuồn cuộn mà qua. Như thế vĩ đại văn minh chi trọng lượng, há lại ba cái thần ma có thể ngăn cản được. Âm, âm. ầm, ba tiếng tiếng vang, bọn họ tải to như hoàng thiên, dày như hậu thổ, bao dung vạn vật, mở tương lai vĩ đại quyền ý dưới, bị nghiền nát không còn một mảnh. Lục Thanh Bình thu quyền, ánh mắt quét về phía bất chu giới thế lực khác, nhân tộc tiên tổ vượt mọi chông gai, đấu với yêu ma, cùng thiên địa đấu, đốt dẫy gieo hạt, khai sáng văn minh, chinh phục hết thảy, cuối cùng giáo hóa vạn vật sự tình, muốn tại phương thế giới này lại diễn dịch một lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?